Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên, chương 126, Bí Mật Dần Hé Lộ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tồn tại trong cơ thể mình nhưng từ lúc nào đây? Không, chẳng lẽ giây phút mình tập luyện và phát hiện bản thân có được học tập năng lực bất kể mọi thứ? Không, chắc chắn không phải khúc này. Sức mạnh trong cơ thể là có vật chứa, Hitomi biết điều đó. Bởi vì, vật chứa ấy, không gì khác ngoài thần bí không gian cả. Từ lúc tiến vào cho đến khi trở ra, Hitomi luôn ngờ ngợ về nó. Tuy nhiên, kể cả không có thông tin truyền đến từ đại não, với một cái chỉ số IQ cao ngất ngường như cậu thì phán đoán ra cũng không phải là việc gì quá mức khó khăn. Cậu chỉ muốn tìm hiểu lại khoảng thời gian mà bản thân đạt được cái gọi là nguyên điểm vật chứa chấp. Có điều, dường như đây là câu chuyện xa xưa lắm rồi, khi mà Hitomi còn là một đứa bé chưa đầy 5 tuổi mới manh nha biết thêm về thế giới xung quanh. Vậy nên, dù cậu có cố gắng đến đâu, đấy chắc chắn là một câu hỏi không bao giờ có đáp án. Hitomi thoáng cân nhắc rồi cũng bỏ qua vấn đề này, đôi khi chú tâm quá mức chưa chắc sẽ được thứ như ta mong đợi. Thứ quan trọng giờ là tiếp tục phân ra rõ ràng từng loại năng lực hiện tại mà cậu sở hữu được từ nguyên điểm. Dựa vào tin tức tổng kết từ ý thức mà Hitomi đưa ra được vài kết luận sau đây. Thứ nhất, nguyên điểm không phải ai đều có thể kích hoạt. Tại sao nói như vậy? Bởi vì tại vô tận đa nguyên vũ trụ chưa bao giờ thiếu kẻ may mắn nhận được nguyên điểm vật chứa hoặc mảnh vỡ. Thế nhưng là trong cả 100 triệu người đạt được cánh cửa mở ra vô hạn tương lai, chỉ có không đến 1.000 người có đầy đủ tiêu chuẩn để được nó chấp thuận, mà thật sự nói chấp thuận chưa hoàn toàn đúng, chính xác hơn, nó là một cơ chế bảo vệ sinh vật. Lực lượng cần tương ứng khả năng gánh chịu, nếu không đủ tài năng, cưỡng ép mà nhận, phản chi chỉ có thể tan xương nát thịt. Cái đấy gọi là tham thì thâm, nguyên điểm không thể tự sinh ra ý thức của nó, nhưng lại mang bản năng riêng biệt nhờ vào thứ nguyên tường kép năng lực. Nguyên điểm vật chứa sau khi nhập vào thân thể ký chủ, sẽ tự động tiến vào bảo hộ cơ chế. Chỉ khi sinh vật thỏa mãn tất cả điều kiện phát động nguyên điểm, nó mới hiện ra bề ngoài. Nói như thế không có nghĩa là nguyên điểm vô dụng khi không mở ra. Ngược lại, nguyên điểm tượng trưng cho khí vận, số mệnh, sự may mắn. Cho nên, chúng ta còn đặt cho nó một danh xưng khác. Kỳ tích, lấy Hitomi làm ví dụ, cậu sở hữu nguyên điểm từ thuở còn nhỏ, đồng thời cũng đã từng là một đứa nhóc vô năng. Nếu không có nguyên điểm, thì cái gọi là luyện tập cùng cố gắng của Hitomi, kỳ thực tối đa cũng chỉ biến cậu thành một cái phổ thông lại không thể phổ thông hơn anh hùng. Bạn cùng lớp của Hitomi Kirishima, năng lực hóa đá, hoặc là bên cạnh lớp 1 B Tetsu, năng lực steel. Hai đứa này chỉ cần bật mô đun lên là auto kháng đạn, cả người cứng rắn vô song. Dù cho là võ thuật gia rèn luyện 30 năm chắc gì đã đạt đến cảnh giới đó. Ấy thế mà, năng lực quốc, lại có thể biến siêu nhiên thành tự nhiên. So sánh như thế để hiểu rõ rằng, vô năng và có năng lực cách biệt nhau lớn đến nhường nào. Chưa kể là quốc của Kirishima vẫn chưa phải là loại hiếm lạ. Nhờ có nguyên điểm, Hitomi cải biến được vận mệnh chính mình. Cậu thu được sức mạnh thông qua luyện tập các năng lực quan sát từ manga hay do bản thân diễn biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dẫu rằng có rất nhiều hạn chế khắt khe trong việc học tập và rèn luyện, Hitomi vẫn tiến bộ thần tốc vượt bậc rất nhiều các thế hệ đàn anh, cha chú. Mới chỉ 16, 17 tuổi đầu, cậu đã có được tiếp cận với Omai thực lực vị anh hùng số 1 của Nhật Bản, đồng thời cũng được vinh dự là biểu tượng của hòa bình. Thậm chí ngay cả truyền nhân của One For All hiện tại, Midoriya, cũng còn kém cậu xa lắc xa lơ. Vô tình nhìn lại, chỉ xét riêng về khoản sức mạnh không thôi thì Hitomi cũng đã đứng ở đỉnh của kim tự tháp thế giới rồi. Chỉ nhiêu đó thôi, chỉ sợ chưa đủ à. Hitomi siết chặt nắm tay, ánh mắt hướng về phía chân trời xa xăm. Người biết được rộng lớn bên ngoài đa nguyên vũ trụ càng muốn vươn xa hơn, chẳng ai thích thú bị giới hạn trong một cái thế giới nhỏ bé cả. Việc cần thiết hiện tại là tận dụng hai chức năng mới sơ hiện của nguyên điểm. Thuận tiện nói luôn, Hitomi phát hiện ra, nguyên điểm cụ hiện hóa kỳ thực chính là năng lượng điểm số mà cậu mệnh danh. Energy, nguyên điểm có hai công năng cơ bản nhất, đó là đồng hóa và câu thông. Đồng hóa tức đồng quy nguyên vị, vũ trụ vạn vật đều có chung một thiết đỉa, mà thông thường sinh vật chỉ có thể tu luyện các loại hệ thống sức mạnh theo một quy tắc chung. Đấy cũng là lý do tại sao các thế giới nằm khác biệt vĩ độ tại vô hạn đa nguyên vũ trụ không cách nào liên thông được. Sản sinh ra được nguyên điểm vũ trụ hoặc thế giới mới được tính là chân thật. Nguyên điểm tồn tại nhưng không mang tính cụ thể. Nó hư vô, mờ mịt lại ảo diệu, tuy nhiên lại là bất di bất dịch sức mạnh để duy trì một thế giới, một tinh cầu hay một vũ trụ. Thiếu đi nguyên điểm thế giới chỉ có hai kết cục, một đằng chính là dần dần đi hướng diệt vong, cuối cùng tàn lụi vào hư vô. Mặt khác chúng sẽ biến thành những thứ được nguyên điểm cụ hiện thế giới màn ảnh hoặc truyện tranh, bằng phương thức nào đó truyền lưu sự tồn tại của bản thân thế giới ấy rằng nó đã từng xuất hiện ở vô hạn đa nguyên vũ trụ này. Ví dụ như One Piece, Naruto, những thứ truyện tranh giả tưởng nhưng chẳng phải hư huyễn. Đó chỉ là một phần bằng chứng còn sót lại của một thế giới đã lụi tàn mà thôi. Và cũng bởi vì tính chất độc nhất vô nhị của nguyên điểm nên quyết định người sở hữu nó một đặc tính nên xưng là kỳ tích. Đặc tính này tên gọi Unlimited, tức là không giới hạn. Rất nhiều thiên phú chủng tộc thiên sinh có được thành tựu to lớn tại một con đường, tuy nhiên những mặt khác đều bị khép kín lại. Nguyên điểm đánh phá hàng rào, dù cho không kích hoạt sức mạnh cũng ban cho người may mắn vô hạn khả năng phát triển. Tỷ như thể chất của người đó, sẽ không nhận hạn chế khi tiếp thu về bất kỳ loại khác nhau sức mạnh hệ thống. Dầu cho chúng hoàn toàn tương phản, mạnh mẽ hơn phương diện liền dính dáng đến loại thứ hai cơ bản năng lực. Cầu thông, theo như tên gọi, nghĩa là liên lạc. Tuy nhiên ở đây, liên lạc tức là phá vỡ vách tường ngăn giữa hai thế giới với vũ trụ, hoặc là vũ trụ với vũ trụ, để cho chủ ký sinh được tự do ra vào giữa những chiều không gian của thế giới khác. Trên thực tế, thứ nguyên tường kép cũng không phải vô kiên bất tồi. Bất đồng thế giới sẽ có cứng rắn độ khác nhau vách tường. Nếu ở cùng một duy độ thì không sao, muốn đả thông hai thế giới khác biệt duy độ, dù là cấp bậc thấp nhất bình chướng, đều đòi hỏi nguồn sức mạnh khổng lồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ ít theo Hitomi được biết, trừ phi đạt đến cao đẳng sinh mệnh mới có khả năng ảnh hưởng đến thứ nguyên vách tường, còn không thì cứ nằm mơ đi nhé cưng. Mà nguyên điểm, bởi vì sinh ra từ thứ nguyên tường kép nên giống như là cá gặp nước vậy, tựu không có bất kỳ lực cản gì. Hoặc có chăng thì cũng là chút ít năng lượng. Energy, để xuyên qua xuyên lại thôi. Sau khi tổng kết được hai cái cốt lõi, Hitomi nhận thấy con đường trở nên mạnh hơn của mình. Cậu cần tích lũy đầy đủ năng lượng, thu thập thêm tri thức từ vô tận thế giới để hoàn thiện bản thân hơn nữa. Thuận tiện nói luôn, energy, không phải xuất phát từ mỗi ngày năng lượng và dư thừa tích lũy đến từ ăn uống, hít thở. Energy là động lực để vận hành nguyên điểm, do vậy mà những thứ kia cấp thấp năng lượng gia tăng cho nó rất ít, cực ít điểm số. Sở dĩ Hitomi nhận được điểm năng lượng hàng tuần, hàng tháng, hàng năm là bởi vì cậu đã thay đổi số mạng của người khác. Phải biết rằng, nhận được nguyên điểm vật chứa trở thành đứa con của kỳ tích, bản thân vận mệnh đã thay đổi nghiêng trời lệch đất, nói đơn giản là Hitomi đã không còn bị thế giới trói buộc nữa. Một cái phổ thông thế giới luôn có hạn mức về bất kỳ lĩnh vực nào, sức mạnh, khoa học kỹ thuật, vân vân, đều có một rào cản mà ta còn gọi nó là thế giới pháp tắc. Như đã nói ở trên, nguyên điểm đánh phá mọi bức tường, biến chủ ký sinh thành hư ảo vận mệnh, chính vì thế người xung quanh nhận đến tác động của cậu cũng sẽ bị cải biến dần vốn có định mệnh của bản thân. Nhờ đó, Hitomi có thể hấp thu được điểm năng lượng để thúc đẩy học tập. Đây cũng là toàn bộ những thông tin quan trọng và thiết thực nhất Hitomi rút ra được từ não bộ. Và việc cậu hiện tại cần làm chính là chuẩn bị một lần du hành qua một thế giới khác. Dựa vào bản thân thế giới đang sống, nguyên điểm có thể mỗi tháng một lần tích lũy năng lượng phá vỡ tương đương rào cản của các cái khác vĩ độ tinh cầu giúp truyền tống cậu tới. Trước khi đi, mình còn nhiều việc phải lo liệu xong cái đã. Tobe Continue, cách chương.